Lê Hoan không nhúc nhích. Lê Từ Từ cũng không giận. Trực tiếp đi tới ghế bên cạnh Lê Hoan ngồi xuống. Cô ta dùng một tay chống cằm, nghiêng đầu, ánh mắt vô tội đáng thương. Chị, sao lại không để ý tới em? Đang giận em sao? Tức giận cái gì? Ánh mắt không rời kịch bản. Lê Hoan thản nhiên hỏi. Lê Từ Từ cười quyến rũ. Đương nhiên là, bảo mẹ nói với chị việc gả cho Phó Tây Cố. Dừng động tác tay. Lê Hoan đơn giản khép kịch bản lại. Quay đầu, cô nhìn vào ánh mắt khiêu khích của Lê Từ Từ. Chợt cong môi cười nhạt. Vì sao phải giận? Có hôn ước với Phó gia là tiểu thư Lê gia. Tôi không phải, nhưng chị cũng họ Lê mà. Lê Từ Từ làm bộ thân mật mà kéo tay cô. Trong nhà cùng Phó gia nói tới cũng chỉ sẽ là chị. Chị à, nhân duyên tốt như vậy em nhường cho chị. Vui vẻ không? Trên mặt hiện lên cảm xúc như thể cô ta vui vẻ thay Lê Hoan. Phó Tây Cố tuy rằng thanh danh kém một chút, nhưng nói như thế nào anh ta cũng là phó nhị công tử của Phó gia. Chờ chị gả qua đó, là có thể bay lên cành cao biến thành phượng hoàng. Lại trói chặt trái tim anh ta, thổi gió bên gối gì đó. Về sau tiền đồ sáng lạn thì không cần đóng những vai nữ phụ nữa. Thật tốt mà, chị nói có phải hay không? Chị gái, dứt lời, cô ta nghịch ngợm chớp chớp mắt. Lê Hoan không lên tiếng, chỉ là khóe môi vẫn còn ý cười nhợt nhạt như cũ. Giống như không thèm để ý. Lê Từ Từ nhìn chằm chằm cô thật lâu. Rốt cuộc, cô ta không nhịn được biến sắc mặt. Đột nhiên thu hồi tay mình. Hừ, cô ta đứng lên, trên cao nhìn xuống, bộ dáng có chút hùng hổ dọa người, còn có chút khinh thường, không thú vị chút nào. Lê Hoan, chị thật là không nhìn thấu. Chị mà như vậy, còn có thể nghĩ tới việc Phó Tây Cố thích chị à? Lê Hoan không nhìn cô ta, mà một lần nữa mở kịch bản ra. Nhu hòa, thản nhiên hỏi lại, chấm. Không thú vị mà còn muốn đụng độ với tôi. Sắc mặt Lê Từ Từ chợt biến đổi. Lê Hoan lười để ý. Lê Từ Từ nhịn rồi lại nhịn. Hít một hơi thật sâu. Lúc này mới ngọt ngào tươi cười lần nữa. Lê Hoan, chị biết vì sao mẹ thích em hơn thích chị không? Bởi vì, cô ta đắc ý mà kéo dài ngữ điệu. Em ghét chị không thú vị. Ba em, mẹ em và em mới là người một nhà. Mà chị, chả là cái thá gì cả. Hừ một tiếng, liếc mắt nhìn sắc mặt của Lê Hoan. Lê Từ Từ lúc này mới tâm tình vui sướng mà rời đi. Phòng make up, Lê Hoan trước sau an tĩnh mà nhìn kịch bản. Thật lâu sau, cô ngước mắt, nhìn chính mình trong gương. Môi đỏ cong cong, gợi lên một nụ cười tự giễu. Lê Hoan cuối cùng cũng không thể thuận lợi tiến hành cùng nữ chính. Cũng chính là Lê Từ Từ diễn. Bởi vì ông trời không chiều lòng người. Vừa quay xong cảnh diễn đầu tiên, mưa nói đến là đến. Về sau không ngừng. Hơn nữa còn có xu thế càng rơi xuống càng lớn. Mà cảnh cô và Lê Từ Từ diễn lại cần có ánh mặt trời. Cuối cùng, đạo diễn cho cô đi trước làm việc của mình. Ngày mai lại đến, Lê Hoan không có ý kiến. Chờ trợ lý Tiểu Thang thu thập tốt trước sau. Cô rời đi trước, chỉ là trước khi đi. Không chút nào ngoài ý muốn. Cô thấy Lê Từ Từ nhìn về phía cô với ánh mắt khiêu khích. Cô biết đó là có ý tứ gì. Lên xe, Tiểu Thang hỏi, chị Hoan Hoan, đưa chị về chung cư sao? Lê Hoan đang muốn lắc đầu. Di động rung lên. Click mở, là tin nhắn xa lạ. Tới Thanh Phong, nói chuyện về việc của bạn cô. Ký tên, Thẩm Mộ. Lê Hoan không có do dự. Không cần, đi Thanh Phong. À, Thanh Phong, ừ, Tiểu Thang tuy rằng nghi hoặc. Nhưng cũng không có hỏi nhiều. Vội vàng nói với tài xế lái xe. Lê Hoan bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng đầu óc cô không có dừng lại. Sáng nay cô được bạn bè ở bệnh viện A đưa tin tức. Thương tích của Phó Khanh Khanh không nghiêm trọng. Chỉ là may mấy mũi trên trán. Nhưng tuy như thế, sai vẫn là ở Dịch Miên Miên.

Lê Hoan sắc mặt không thay đổi, phảng phất như nghe được đề tài nói chuyện phiếm tầm thường. Việc này cùng việc ngày hôm nay có quan hệ sao? Tôi đâu nói có đâu. Lê Hoan cười cười, nếu có quan hệ, tự nhiên trong đó cũng có một phần của tôi. Nếu không quan hệ, vậy không có. Phó Tây Cố nghe vậy, độ cong bên môi lại càng sâu thêm. Anh cười nhẹ, lại mở miệng, đề tài đột nhiên thay đổi. Nghe nói Phó gia chúng tôi cùng Lê gia các cô có hôn ước. Bàn tay vô ý thức nắm chặt, Lê Hoan cười nhạt phủ nhận. Đúng không? Xin lỗi, tôi không rõ lắm. Không sao, tôi rõ là được. Lê Hoan bỗng nhiên có cảm giác bất an khó có thể hình dung. Cô cảm thấy không thể lại tiếp tục như vậy. Phó Tây Cố người này, quá nguy hiểm. Phó nhị công tử, tôi còn nghe nói, đối tượng hôn ước là tôi và cô. Đột nhiên tim nhảy mạnh. Lê Hoan vừa muốn nói gì, người đàn ông chợt cúi người tới gần, cằm bị nâng lên, khuôn mặt tuấn tú phóng đại ở trước mắt. Hơi thở ấm áp cũng theo đó dâng lên trên mặt cô. Hô hấp của Lê Hoan cứng lại. Cô cực lực muốn bảo trì bình tĩnh. Nhưng mà, không bằng lấy tôi đi. Thế nào? Tiếng nói khêu gợi của nam giới bên tai chui vào. Cách chương.